Làm boss trong trò chơi chạy trốn. Tác giả: Dạ Vãn Đích Huyết. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 166. Chương 162 cầu sinh đảo. Tam muội vòng quanh tòa nhà hình tháp đi rồi một vòng. Không có phát hiện bất luận cái gì có thể vào địa điểm. Đang ở do dự không thể nề hà thời điểm, phát hiện dưới chân mặt đất dẫm lên có điểm kỳ quái nhô lên. Trong lòng kỳ quái, cúi người nhìn thoáng qua sau kinh ngạc phát hiện nơi này thế nhưng có một phiến ám môn. Nó hoàn toàn giấu ở thảm cỏ hạ, mới vẫn luôn không có bị phát hiện, tam muội mặc không lên tiếng đứng lên. Rời đi nơi này, trên lầu Bạch Nhạc Thủy lộ ra cửa sổ đi xuống xem. Nhìn thấy nàng rời đi sau nói, đi như thế nào, làm bộ rời đi. Tính toán dùng ẩn thân tạp trở về, Dung Tranh liếc mắt một cái liền nhìn thấu tam muội tính toán. Điểm này tiểu thao tác cũng là có thể lừa không biết tấm các tồn tại trò chơi NPC. Quả nhiên, ở không có nhìn đến một người dưới tình huống, che giấu tấm ván gỗ bị xốc lên, sau đó dây tiếp theo ám môn lại bao trùm đi lên. Bất quá vài giây công phu. Hết thảy đều trở nên cùng nguyên lai giống nhau, nếu không phải Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh vẫn luôn khẩn nhìn chằm chằm không bỏ, tuyệt đối sẽ bỏ qua biến hóa kia vài giây. Mặc cho ai cũng không thể tưởng được tam muội đã tiến vào đến tòa nhà hình tháp chúng, có thể cho nàng đi qua, Bạch Nhạc Thủy nói, ám đạo nội. Tam muội thở dài nhẹ nhõm một hơi, chờ một hồi lâu cũng không có nghe được có ai tới gần thanh âm. Lẩm bẩm, thật thuận lợi, bên trong không có sung túc ánh sáng. Tam muội chỉ có thể sờ soạng đi phía trước đi, đi qua một đoạn xoay tròn thang lầu, giống như đi tới tòa nhà hình tháp trên mặt đất một tầng. Ngoài cửa sổ có quang, ít nhất phòng trong không hề đen như mực một mảnh, nho nhỏ không gian nội đặt vài cái dương. Tam muội đi qua đi sau phát hiện cái dương đều không có khóa lại. Chỉ là thực bình thường thủ sẵn. Mở ra sau phát hiện có bình hoa cùng một ít ngọc thạch vật trang trí, mấy thứ này phân lượng đều không nhẹ, hơn nữa không hảo giấu ở trên người. Tam muội lật xem sau khi không có phát hiện thích hợp mang đi đồ vật. Liền đi khai mặt khác mấy cái dương, rốt cuộc ở cuối cùng một cái hộp nhỏ nhìn đến không tồi đồ. Vật, quang mang đã ảm đạm đồng bạc, tiểu khối ngọc bội, đã biến thành màu đen lão bạc sức. Còn có một chút ngày xưa quang mang chính là vàng, chỉ là nơi này kim đồ vật thiếu đáng thương, tìm kiếm nửa ngày chỉ nhìn thấy một cái được khảm san hô châu kim lắc tay. Còn có hai quả ngực châm cùng với một cái vòng cổ. Tam muội đem này vài món đồ vật nhét vào trong túi. Lại sờ soạng một phen đồng bạc cùng hai khối ngọc bội. Liền đem cháp khấu thượng, lo lắng ở chỗ này ngốc lâu rồi sẽ bị phát hiện. Tam muội không có hướng tòa nhà hình tháp thượng thăm dò, mà là xoay người rời đi, chờ nàng đẩy cửa ra bản sau khi rời khỏi đây. Liền nhìn thấy có một đôi chân đứng ở trước mặt, ngẩng đầu liền nhìn đến Hồng, phu nhân nói không sai. Luôn có chút đồ vô sỉ, muốn ở lâu đài làm chút bất nhập lưu sự tình, Hồng chậm rãi cong lưng. Đôi mắt nhìn chằm chằm tam muội túi tiền, người nơi đó phình phình thả cái gì? Có thể giao ra đây sao? Khách nhân, tam muội rũ xuống đôi mắt, từ ám đạo bò ra tới đứng ở trên cỏ. Tốt, ta sẽ giao, nàng duỗi tay sờ tiền chính mình trong túi. Tùy tiện bắt một kiện đồ vật đưa cho Hồng, ở Hồng duỗi tay muốn tiếp thời điểm bỗng nhiên hướng phía sau ném ra. Sau đó nhân cơ hội đào tẩu, bảo tàng đã tìm được rồi. Cũng đủ nàng cùng Thạch Thu cùng nhau giao thuyền phí. Có lẽ còn có thể mang lên Hồng Phong, kim sắc lắc tay ở không trung xẹt qua một đạo duyên dáng độ. Cung, màu đỏ san hô châu giống như là đỏ tươi huyết tích dưới ánh mặt trời tản ra quang mang nhàn nhạt. Đau đớn Hồng hai tròng mắt giống như có một đoạn ký ức ở nàng trong đầu phun trào mà ra. Một cái khuôn mặt mơ hồ nam nhân đứng ở chính mình trước mặt. Cười nói lời nói, tặng cho ngươi, quá quý trọng. Ta không thể thu, ta liền biết ngươi sẽ nói như vậy. Không như vậy quý trọng, dây xích là mạ vàng, san hô châu là ta chính mình ma. Ngươi xem này màu đỏ nhiều xứng ngươi, ngươi luôn là tặng cho ta màu đỏ đồ vật nhìn đến màu đỏ. liền nhớ tới ngươi, bởi vì ngươi tên là Nhạc. Nhạc cái gì? Đầu đau quá, cái gì đều nhớ không nổi, lắc tay nện ở lâu đài cục đá trên vách tường. Màu đỏ san hô châu theo tiếng vỡ vụn, hồng trong mắt chỉ còn lại có rách nát hồng châu. Giống như là nàng rách nát quá vãng, cái gì đều nhớ không nổi không quan hệ. Nàng chỉ cần biết rằng chính mình thực phẫn nộ là đủ rồi, xoay người thị huyết con ngươi nhìn chằm. Chằm khẩn tam muội, hồng vọt qua đi, chủ nhân nói. Ác khách không lưu, giết cũng không quan hệ, vậy giết đi. Nguyễn Thanh đã thoát ly quỷ đánh tường, nhưng mà hắn ẩn thân tấm các cũng mất đi hiệu quả. Phiên phiên chính mình tạp bao, không có nhìn đến nhưng thay đổi tạp. Nguyễn Thanh không sao cả nhún nhún vai. Tiếp tục hướng tây sườn lâu đi, phía trước liền sẽ bước vào tây sườn lâu phạm vi. Sẽ bị người hầu ngăn lại đi. Đến lúc đó liền lợi dụng tấm cắt tránh được đi. Liền ở hắn như vậy nghĩ đi phía trước đi thời điểm. Nghe được phía sau có dồn dập tiếng bước chân đuổi theo lại đây. Nguyễn Thanh không có đào tẩu ý tứ. Thoải mái hào phóng xoay người, thấy được hắc thân ảnh, đứng lại. Hắc quát lớn, Nguyễn Thanh nhướng mày. Quay đầu lại nhìn hắc, hắn đã sớm làm tốt chuẩn bị, cũng không cảm thấy độc thủ có thể có bao nhiêu đại lực sát thương tấm cát. Dứt khoát đứng tiếp chiêu chỉ là xem hắc bộ dáng không giống như là muốn công kích. Có mấy cái dùng tấm cát tập kích người sẽ hiện thân ở đối phương trước mặt. Trừ phi là có phát động điều kiện, thực xin lỗi, hắc sốt cuộc đi vào Nguyễn Thanh trước mặt. Thở hổn hển đối Nguyễn Thanh phun ra mấy chữ này, Nguyễn Thanh vẻ mặt nghi hoặc, hắc tiếp tục nói. Ngươi là người tốt, vừa dứt lời. Nguyễn Thanh chân mềm nhũn, quỳ dạp xuống đất, thất ý thể trước khuất bất thình lình ập vào trong lòng bi thương cùng cảm giác mất mát là chuyện. Như thế nào? Nguyễn Thanh nằm ngã trên mặt đất, dùng còn sót lại lý trí mở miệng hỏi. Ngươi đây là cái gì tấm cát? Hắc nói xong hai câu này lời nói sau chính mình cũng vẻ mặt biệt nữ. Thẻ người tốt Nguyễn Thanh. Ha, đều nói là thẻ người tốt. Xem như tinh thần loại công kích đi, Hắc nói. Đến nỗi hiệu quả, ngươi không phải cảm nhận được sao? Nguyễn Thanh, Nga, thì ra là thế, thất tình bi thương phải không? Thật không sai tấm cát, ta cũng muốn a, hảo khổ sở. Hảo muốn khóc, loại cảm giác này thật không sai a lần đầu tiên cảm nhận được. Ta hiện tại cái gì tinh thần đều không có, cái gì đều không muốn là mơ siêu, Nguyễn Thanh nằm nghiêng trên mặt đất đem chính mình đoàn thành. Con tôm, không, thoạt nhìn càng như là mất đi hết thảy cá mặn, hiệu quả thật không sai, Hắc kinh ngạc nói. Ta hẳn là đem ngươi bó lên, giao cho Mạc Đức phu nhân, không xong. Ta không mang dây thừng a, Nguyễn Thanh nằm trên mặt đất hữu khí vô lực mở miệng. Đi tìm người hầu muốn a, ngươi là ngu ngốc sao? Hắc, đối Nga, nói xong xoay người liền chạy, thực mau liền phát hiện ở phụ cận tuần tra người hầu. Hắc cao hứng lập tức tiến lên thảo muốn dây thừng, hơn nữa nói cho đối phương chính mình bắt được Nguyễn Thanh sự thật. Không nghĩ tới tên kia người hầu xoay người nhìn đến Hắc sau lập tức vẻ mặt tức giận. Lớn tiếng nói, tìm được ngươi, Hắc, vị khách nhân này, nhân hoài nghi ngươi trộm đi lâu đài trung tam bức họa. Thỉnh ngươi cùng ta đi một chuyến đi gặp phu nhân, Hắc. Ai, từ từ, ngươi nhận sai người, ta là cùng các ngươi một đám, ta là Hắc hừ, ngươi cho rằng như vậy ngu xuẩn nói ta sẽ tin tưởng sao? Người hầu cười lạnh một tiếng, tay phải nắm chặt Hắc thủ đoạn. Một cái tay khác ấn xuống bờ vai của hắn, sức lực đại niết hắc xương cốt sinh đau, nhưng vô luận hắn như thế nào giải thích, tên này người hầu đều không tin, kéo túm hắc đi rồi, nghe được thanh âm Nguyễn Thanh kéo kéo khóe miệng. Muốn lộ ra cười lạnh biểu tình, đáng tiếc thất bại, hắn thần kinh cùng cơ bắp khống chế chính mình mặt lộ ra bi thương biểu tình, đứng ở người góc độ. Xem thế giới, đối chiến tạp. Bị người chơi dùng công kích tấm các khi, nhưng cùng công kích chính mình người chơi tạm thời đổi mới trong trò chơi nhân vật giả thiết. Sự trò chơi nội NPC đối hai cái người chơi thân phận sinh ra lẫn lộn nhận chi, Nguyễn Thanh hiện tại là bị sở hữu NPC truy nã tìm kiếm đối tượng. Vô luận là bị ai công kích, đều nhưng cùng với tạm thời đổi mới thân phận, Hồng Phong sử dụng quỷ đánh tường tấm cát thuộc về. Trói buộc hành động tấm cát, không ở công kích phân loại chung, cho nên Hắc là cái thứ nhất công kích Nguyễn Thanh người chơi. Tự nhiên cùng Nguyễn Thanh đổi mới nhân vật thân phận, kế tiếp một đoạn thời gian nội, ở NPC trong mắt Nguyễn Thanh chính là người hầu Hắc. Mà Hắc liền biến thành trộm họa hiềm nghi người Nguyễn Thanh, hết thảy đều ở đoán trước chung. Duy nhất tính sai chính là, Hắc sử dụng tinh thần công kích tấm cát thế nhưng làm hắn mất đi chiến ý. Đừng nói dùng trước chuẩn bị tốt tấm cát giải trừ chính mình dị thường trạng thái. Hắn hiện tại căn bản liền động một chút ngón tay đều lười đến động, hiệu quả giải trừ trước. Hắn đến nằm ở chỗ này khóc một hồi, hy vọng ở nhân vật trao đổi có tác dụng trong thời gian hạn định. Kết thúc trước, hắn có thể trước giải trừ dị thường trạng thái, bằng không liền bạch lăn lộn. Hồng Phong còn ở lầu một chuyển động, tự nhận được Thạch Thu truyền tin sau hắn liền vẫn luôn chuyên tâm tìm kiếm ám môn linh tinh địa. Phương, kết quả lại không hề phát hiện, ít nhất ở đông sườn lâu bên này không có phát hiện bất luận cái gì. Khả nghi địa phương, còn không có tìm chính là không thường đi tây sườn lâu. Nếu nói đông sườn lâu là dùng để cấp khách nhân cư trú, như vậy tây sườn lâu chính là chủ nhân địa bàn. Hồng Phong kỳ thật có lặng lẽ đi tây sườn lâu lầu 2 đi xem qua. Cùng đông sườn lâu giống nhau không có gì đặc biệt. Lầu 3 cùng lầu 4 bị trông giữ thực nghiêm mật. Hồng Phong suy đoán nơi đó hẳn là người hầu cùng chủ nhân phòng ngủ. Đến nỗi lầu 1 vẫn luôn không có cơ hội tới gần, là thời điểm đi nhìn liếc mắt một cái. Cấp chính mình trên người chụp một tấm cát, có thể hữu hiệu rơi chậm lại hành động phát ra thanh âm cùng với tồn tại cảm. Hồng Phong bước lên đi lầu 1 lộ, mới đi vài bước liền nhìn thấy có hai gã người hầu từ trước mặt hành lang vội vàng đi qua. Hồng Phong lập tức dán vách tường đứng thẳng tới tránh né. Chờ kia hai người đi qua đi sau tặng khẩu khí. Quay đầu nhìn thấy trên vách tường có một cục đá có vi diệu nhô lên, Hồng Phong tiểu tâm duỗi tay sờ. Sờ kia tảng đá, là buông lỏng, nhớ tới điện ảnh thường có tình kết. Hắn hung hăng một ấn ầm vang một tiếng. Trước mặt vách tường hướng hai sườn triển khai, lộ ra một phiến đi thông ngầm môn. Đẩy cửa ra thăm dò hướng bên trong nhìn liếc mắt một cái. Cẩn thận nhéo một chương chạy trốn dùng tạp, đi vào cùng lúc đó. Ké vào phòng ngủ hưởng thụ dung tranh mát xa Bạch Nhạc Thủy trong lòng căng thẳng. Bỗng nhiên ngẩng đầu, làm sao vậy? Dung tranh cánh tay hoàn Bạch Nhạc Thủy cổ hỏi, Bạch Nhạc Thủy lắc đầu. Hắn không biết, chỉ là mặc danh cảm thấy hoảng hốt. Giây tiếp theo, kia có mấy ngày chưa từng vang lên thanh âm trả lời hắn, kẻ xâm lấn. Có kẻ xâm lấn tiến vào mô địa bàn, bất quá kẻ hèn đồ ăn, thế nhưng như thế gan lớn. Mặt sát, này vài câu không ngừng ở Bạch Nhạc Thủy trong đầu lặp lại. Sau đó biến mất có người tiến cầu nguyện thất, Bạch Nhạc Thủy trả lời, cầu nguyện thất. Dung Tranh đứng dậy nói, nếu đi vào, cũng đừng làm hắn ra tới. Chúng ta đi xem siêu, Bạch Nhạc Thủy gật đầu, cùng Dung Tranh cùng nhau đi ra phòng ngủ môn. Mới đi ra ngoài không vài bước liền có hai gã người hầu tiến lên. Bọn họ giá một cái chộp tới người tiến lên, chủ nhân. Bắt được trộm họa người, người nọ quỳ rạp xuống Bạch Nhạc Thủy cùng Dung Tranh trước mặt nói, hắc. Liều mạng giãy giụa, đáng tiếc hắn miệng đã bị bưng kín. Căn bản là không có cách nào vì chính mình biện giải, Dung Tranh cười lạnh đánh giá đáng thương hắc. Hắn đều không phải là NPC tự nhiên sẽ không bị tấm cát che giấu. Lại cũng không có thả hắn ý tứ, nói. Ta đáng thương tranh sơn dầu cái gì kết cục, ta liền hy vọng hắn là cái gì kết cục hắc trợn tròn đôi mắt. Cầu xin ánh mắt nhìn về phía Mạc Đức Phu Nhân, sắm vai Mạc Đức Phu Nhân Bạch Nhạc Thủy cúi đầu trang. Khóc một người người hầu gật đầu, là, chủ nhân, sau đó kéo vẻ mặt sinh không thể vọng hắc đi rồi, vô dụng ra hỏa, Dung Tranh thở dài. Thế nhưng một cái người chơi đều không có đào thải. Còn bị phản tính kế một phen, đem hắc kêu lên tới, Dung Tranh phân phó một cái khác người hầu. Nếu hắn không chịu tới, cũng xử lý, phu nhân không cần không nghe lời phế vật. Cuối cùng tên kia người hầu gật đầu ứng, chờ bọn người hầu đều đi quang sau. Bạch Nhạc Thủy nhỏ giọng hỏi, người chơi cũng có đổi thân phận tấm các. Người chơi tấm các thương thành chung không có, là rơi xuống hy hữu chủng loại đi, Dung Tranh thấp giọng trả lời. Xem ra chỉ đối NPC hữu hiệu, về sau ở phó bản cẩn thận một chút, bởi vì điểm này bị phát hiện là quỷ liền quá oan. Bạch Nhạc Thủy ân một tiếng. Y tạc trong lòng, hai người làm bạn hướng ngầm cầu nguyện thất đi đến. Không nghĩ tới mới đi đến lầu ba, toàn bộ lâu đài liền bắt đầu kịch liệt đong đưa lên. Màu xám nâu cục đá vách tường đang ở dần dần phai màu, lộ ra chồng chất bạch cốt bản chất. Dung Tranh nhíu mày, chạy tiến cầu nguyện thất người chơi rốt cuộc làm cái gì? Như thế nào nháo ra lớn như vậy động tĩnh? Hết chương.